giữa tiếng lòng rung động. Chương 20:20, cân nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Tư Chiết nghe nguyên nhân xong, hồi tưởng vẻ mặt bất ổn khác thường của mình lúc lái xe, chợt thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Tình yêu sẽ biến người ta trở nên chẳng giống chính bản thân mình nữa. Ngày hôm nay Ngụy Tư Chiết được dịp thấu hiểu sâu sắc điều này. Dù ngoài mặt vẫn điềm nhiên như thường, nhưng anh phát hiện hóa ra mọi cảm xúc vui buồn hờn giận của Sở Gia Hòa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của anh. Mắt thích nghi dần với bóng tối, đường nét mọi đồ vật trong xe ngày càng rõ ràng. Trong mắt Ngụy Tư Chiết là bóng hình Sở Gia Hòa ngồi thật ngay ngắn với chiếc túi giấy bên tay. Sườn mặt y trông rất đỗi hiền lành dịu ngoan. Anh mải chăm chăm chốc lát, chợt hỏi, có chuyện vui vẻ thế à? Sở Gia Hòa trả lời, có. Sở Gia Hòa buông túi đồ trên tay, xoay sang phía ghế lái thoáng ngả người về trước, nhìn thật sâu vào đôi mắt Ngụy Tư Chiết, thẳng thắn nói với anh, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên vui như thế. Y tỏ hết lòng mình ra với Ngụy Tư Chiết mà chẳng hề giấu giếm hay dè dặt. Y không trốn chạy, thậm chí còn lo lắng chẳng biết anh có cảm nhận được trọn vẹn tâm trạng hiện giờ của mình không. Bầu không khí trong xe nồng nặc mùi ái muội vì có hai người nào đó cứ quấn quýt nhìn vào mắt nhau, và sự kích thích nào đó tung hoành ngang ngược bên trong Ngụy Tư Chiết. Anh thong thả vươn tay tới, đặt lên đầu Sở Gia Hòa xoa xoa thật khẽ khàng, nói với y bằng giọng hết sức dịu dàng, hôm nay em vất vả rồi. Sở Gia Hòa lập tức tiếp lời, anh Ngụy có định thưởng cho tôi cái gì không? Ngụy Tư Chiết cười trêu, hai cái cũng được. Ý nghĩ bộc phát bật thốt thành lời, đột nhiên mất sạch can đảm khi âm cuối cùng tan đi mất. Thực tế, Sở Gia Hòa sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu phi lý hay vượt quá khuôn phép nào lúc này. Quan hệ giữa y và Ngụy Tư Chiết vẫn chưa tiến triển đến bước ấy. Y chỉ bị bầu không khí ái muội này mê hoặc, nảy sinh khát vọng được gần gũi hơn nữa. Ngụy Tư Chiết như cảm nhận được điều gì, lòng bàn tay ấm áp theo vầng trán y lần xuống vành tai. Sở Gia Hòa lặng yên đón nhận bàn tay ấm nóng áp trên khuôn mặt. Sau vài giây dừng lại, y nép vào lòng bàn tay anh, lần nữa nhìn về phía anh. Sở Gia Hòa nói, mình xuống xe đi. Ngụy Tư Chiết lên tiếng gật đầu, cầm túi giấy cạnh ghế ngồi cùng lúc mở cửa xe với Sở Gia Hòa. Vài ngọn đèn trong viện dưỡng lão đã tắt hẳn, màn đêm dày đặc choán lấy sân viện tĩnh lặng. Đi qua phòng khách tòa nhà chính, đèn cảm ứng trên hành lang chớp sáng lên. Sở Gia Hòa hạ nhẹ tay chân hé cửa phòng Ngụy Kiều ra một khe nhỏ xíu, nhìn thấy ánh đèn mới nghiêng người đi vào. Ô, Ngụy Kiều đang đeo kính lão, cười với Sở Gia Hòa. Tiểu Sở về đấy à, bác còn chưa ngủ ạ, bữa tối ngon không bác? Sở Gia Hòa bước đến dùng mu bàn tay thử độ ấm của tách trà, sau đó bưng bình đun châm thêm ít nước nóng. Ăn cơm xong đường huyết của bác có ổn định không à? Bác sĩ Phương có dặn uống thuốc hay làm thêm gì không? Ngụy Kiều trả lời từng câu hỏi của Sở Gia Hòa, trách móc, con ấy, thật là lo lắng thành thói mà. Sở Gia Hòa khom người rém lại góc chăn bung ra, cười nói, bác ơi, con có mang theo một món quà về đây ạ. Không đợi Ngụy Kiều phản ứng gì, Ngụy Tư Chiết đã gõ cửa, thò mặt vào hớn hở chào hỏi. Ba, chào buổi tối. Ngụy Kiều chẳng những không ngạc nhiên mà còn kéo kính gác lên sống mũi, đưa mắt từ trên xuống dưới xăm soi Ngụy Tư Chiết. Còn chưa tới thứ tư đâu nhỉ? Ngụy Tư Chiết đáp, dạ đâu đã tới. Ngụy Kiều hỏi, hôm qua hai ba con mình mới thấy mặt nhau phải không? Ngụy Tư Chiết trả lời, đúng thế. Ngụy Kiều nhíu mày, thứ hai bận bịu nhất tuần mà tan làm không lo ở nhà nghỉ ngơi cho đàng hoàng, lo mà ngủ sớm thêm miếng, còn chạy tới tận đây làm gì? Mặt Ngụy Tư Chiết không đổi sắc, thì tại con nhớ ba mà. Ngụy Kiều liếc con trai mình, thầm nghĩ, tin con mắt nhà anh, ông không tra hỏi nguyên nhân nữa, rời sự chú ý lên túi giấy Ngụy Tư Chiết xách tới. Sở Gia Hòa lấy một hộp hạt óc chó, tháo bọc ngoài rồi đặt vào tay Ngụy Kiều. Bác ăn thử. có phải loại bác hay ăn không à, nhấm nháp hai lần. Vẻ mặt Ngụy Kiều đầy thỏa mãn. Cùng loại đấy. Tiểu Sở có lòng. Sở Gia Hòa nhẹ nhõm đáp. Giống là tốt rồi à, món quà này được. Bác thích. Ngụy Kiều tháo kính lão. Cất. Bản ghi chép trà xuân. Vào dưới gối chuẩn bị đi ngủ. Liếc mắt nguýt Ngụy Tư chết một cái. Món đó thì hơi kém. Ngón cái quẹt qua lông mi. Ngụy Tư chết hỏi. Thưa thầy Ngụy. Cho hỏi con phải làm thế nào thì thầy mới thích được ạ. Bây giờ lập tức chạy về nhà đi ngủ cho ba. Nằm gọn trong chăn. Thoải mái hơ thảm sưởi điện. Ngụy Kiều quay mặt nhìn Sở Gia Hòa. Nghiêm túc nói. Cả Tiểu Sở nữa. Bỏ hết việc xuống đi ngủ mau thôi. Ban ngày trời gió. Cửa sổ bám đầy bụi đất. Sở Gia Hòa định lau lại bệ cửa sổ. Nhưng tay còn chưa chạm tới rẻ Ngụy Tư Chiết đã nắm lấy cánh tay y kéo người ra khỏi phòng. Xoay lại nói với Ngụy Kiều. Ba, tụi con đi ngủ đây. Anh nói hơi to, bị bác sĩ Phương đi ngang qua kiểm tra nghe thấy trêu ghẹo. Hai người ngủ chung à, chúc mơ đẹp ha. Mặt Sở Gia Hòa nóng ran lên. Bác sĩ Phương, đừng nói lung tung. Ngụy Tư Chiết đóng cửa tắt đèn. Nhẹ tay đóng cửa rồi thản nhiên trả lời. Cảm ơn, bác sĩ cũng mơ đẹp. Tới bãi đỗ xe, Ngụy Tư Chiết khởi động chiếc Porsche. Anh hạ cửa sổ xe, gác khuỷu tay lên cửa sổ hỏi Sở Gia Hòa. Mấy giờ rồi? Trên màn hình rõ ràng có đồng hồ. Nhưng anh không nhìn mà cứ muốn để Sở Gia Hòa trả lời đó. Y lấy đồng hồ ra. 11 giờ kém 10. Hỏi xong, Ngụy Tư Chiết nhìn chằm chằm đồng hồ mà không có động tĩnh gì. Sở Gia Hòa nhìn anh đầy thắc mắc. Không khí đẩy đưa chừng nửa phút. Y nhỏ giọng gọi. Anh Ngụy, có thể cho tôi biết em quyết định sử dụng chiếc đồng hồ này khi nào không? Ngụy Tư Chiết hỏi thẳng. Em đang nghĩ gì vậy? Sở Gia Hòa không ngờ Ngụy Tư Chiết sẽ thẳng đuột ra như thế. Không hề cho y chút kẽ hở hay đường lui nào. Nhưng y cũng chỉ giật mình ngay lúc nghe được câu hỏi ấy. Sau đó lập tức thong thả cất đồng hồ đi. Trả lời thật nghiêm túc. Tôi mong sớm được sống một cuộc đời lý tưởng. Làm sao để thực hiện được? Lý tưởng của Sở Gia Hòa. Đây có lẽ là mục tiêu Ngụy Tư Chiết cần phải cố gắng trong thời gian tới. Nhưng trước đó, anh cần xác nhận một việc. Ngụy Tư Chiết đưa tay về phía Sở Gia Hòa. Lòng bàn tay tách hở đặt trên 5 ngón tay. Không có bất kỳ lời nói hay biểu cảm dư thừa nào khác. Chỉ đơn giản muốn biết phản ứng của y, bàn tay này sẽ được nắm lấy. Đó là những gì xảy ra trong dự tính của Ngụy Tư Chiết. Nhưng không ngờ, Sở Gia Hòa lại dùng cả hai tay. Một trên một dưới bao trọn lấy bàn tay anh. Nhiệt độ lan tràn nhanh chóng. Y nắm rất chặt, anh cảm nhận được điều tiếng lòng y muốn biểu đạt. Em có thời gian 2 tuần để suy nghĩ thật kỹ càng. Cuối tháng gặp mặt bạn bè của tôi xong quan hệ giữa chúng ta sẽ thay đổi. Ngụy Tư Chiết nói, con người tôi không đưa ra quyết định một cách dễ dàng. Nhưng hễ đã lựa chọn là đã hạ quyết tâm. Có chết cũng không hối hận. Và không bao giờ quay đầu. Sở Gia Hòa dừng mắt nơi đôi bàn tay đan chặt lấy nhau. Trịnh trọng đáp, anh mới là người phải suy nghĩ thật kỹ. Anh Ngụy ạ, chẳng phải tôi đâu. Buông lỏng khóe môi cong cong. Sở Gia Hòa thở dài. Tôi có thể làm gì cho anh đây? Gió đêm hơi lạnh. Sở Gia Hòa phát hiện Ngụy Tư Chiết lại sắn cổ tay áo sơ mi lên. Y buông tay ra thả ống tay áo của anh xuống. Cẩn thận cài lại khuy măng xét cho anh. Hô hấp đều đặn bình ổn. Sở Gia Hòa mỉm cười. Anh về mau đi. Chú ý an toàn. Ngụy Tư Chiết thu tay trái về. Trước khi ấn đóng cửa xe, anh nói với Sở Gia Hòa. Dù cho xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, dù quan hệ giữa chúng ta có phát triển thế nào, dù ngày sau đớn đau hay thỏa lòng, Sở Gia Hòa nhất định phải là Sở Gia Hòa. Mãi luôn giữ thái độ thật tích cực lạc quan. Mãi luôn là chính mình. Ngụy Tư Chiết đưa mắt nhìn về phía trước. Cuối cùng nói. Điều tôi muốn. Chỉ có vậy thôi em. Edit. Tokyo 2 Show. Cách chương.